Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 117, 117 thu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 300 người lui ra để lại không gian nơi đây còn 7 vị ngồi với nhau 7 người vẫn như cũ khiến không gian càng thêm im lặng, đợi đến vài phút sau mới có một vị lên tiếng. Phượng Hoàng này khẳng định là không phải tình cờ xuất hiện. Người nói ra chính là một nữ tử. Dù không rõ dung mạo nhưng mà từ giọng nói hay khí chất cũng khiến người khác si mê, mà vị này chính là La Sát tộc tộc trưởng. Nghe đến đây huyết đằng tộc vị kia cũng gật đầu kèm theo một chữ. Lần này Phượng Hoàng xuất hiện nói là ngẫu nhiên chính là cực kỳ sai. Dù sao Phượng Hoàng xuất thế động tĩnh khẳng định sẽ không hề nhỏ. Khi đó Phượng Hoàng khẳng định sẽ bị các thế lực phát giác tới. Thế nhưng mà lần này Phượng Hoàng xuất hiện lại cực kỳ đột ngột. Mà xuất hiện đúng thời gian như có được chỉ định càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Phượng Hoàng lần này xuất hiện như đã có người đứng sau điều khiển. Nếu không với tính cách của nó nếu ngứa mắt yêu thần đã hiện thế từ đầu. Trầm tư từ đầu đến cuối ma tộc tộc trưởng mới đưa ra lời nói. Lời nói của ma tộc tộc trưởng nhận được không ít tán thành. Phượng Hoàng bản tính nóng này không phải là chuyện bí mật gì. Với tính cách của một Phượng Hoàng như chỉ cần nó không thích sẵn sàng vô cớ đồ sát chứ không chọn đúng thời điểm hoàn mỹ như vậy được. Bản lĩnh điều khiển được thần thú, thiên linh giới còn tồn tại dạng này đại năng sao? Vừa nói thần tộc tộc trưởng còn như có phần không tin tưởng. Phượng Hoàng cũng đâu phải chưa xuất hiện ở thiên linh giới a, mỗi lần nó hiện thế báo hiệu một loạn thế sắp đến mà Phượng Hoàng mỗi lần xuất hiện chưa từng có người có thể điều khiển nổi nó cho dù là Phượng Hoàng còn ấu trùng chưa trưởng thành. Thế nhưng mà ở đây lại nói tới việc có người có thể điều khiến Phượng Hoàng mới khiến các vị ở đây có chút khó mà tin tưởng được. Phượng Hoàng lần này khẳng định có chủ nhân, nếu không 300 sinh linh cử đi cũng đã không còn mạng mà trở về. Lần này người lên tiếng chính là một nam tử có thân hình cực kỳ to lớn. Người này chính là A-tu-la tộc tộc trưởng, vị này vốn luôn cực kỳ ít lời trong những việc như này nhưng mà việc này quá mức hệ trọng hắn không thể không lên tiếng. Phượng Hoàng hiện thế mang ảnh hưởng rất lớn. Nhất là khi thất đại cấm địa kế hoạch đã vạch ra gần xong giờ lại xuất hiện đến biến cố mới khiến thất đại cấm địa lo lắng hơn bao giờ hết. Vị này lên tiếng mặc dù nói lại ý của ma tộc tộc trưởng nhưng mà càng thêm khẳng định chắc chắn lần này Phượng Hoàng có một chủ nhân đi cùng. Mà ý này chưa chắc đã là có hại, nếu như với Phượng Hoàng tính cách bọn hắn quản không nổi liền sẽ lo kế hoạch đổ bể. Nhưng mà một Phượng Hoàng có chủ nhân liền khác, chỉ cần có thể câu thông từ chủ nhân Phượng Hoàng kế hoạch lại không lo biến cố. Nhưng mà việc Phượng Hoàng tấn công thất đại cấm địa yêu thần như lời cảnh báo khiến 7 người dù biết có hy vọng nhưng vẫn rơi vào trầm tư. Đúng là có chủ nhân Phượng Hoàng có thể thay đổi khiến kế hoạch thành công nhưng người đấy là ai? Mà vị đó có chịu đứng về thất đại cấm địa không thì vẫn là một ẩn số. Phượng Hoàng cùng chúng ta vẫn còn có chút liên hệ, như biết được tung tích lại thông chi chúng ta cùng nhau nói một chút khẳng định là sẽ được. Kèm thêm thất đại cấm địa điều kiện nhất định phải thỏa mãn vị kia. Không gian im lặng bị phá vỡ nhờ câu nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám tự tin nói ra có chút quan hệ với Phượng Hoàng chính là Kim Ô tộc tộc trưởng. Mặc dù không phải quan hệ mật thiết nhưng ít nhất Kim Ô tộc trong mắt Phượng Hoàng vẫn có chút phân lượng như cùng 3 thế lực kia tranh phần Kim Ô tộc khẳng định hơn. Nghe được Kim Ô tộc lời này 5 người kia như có phần yên tâm hơn. Chỉ là có riêng một vị từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần không nói gì. Nếu không phải vị này ngồi trên ghế người ta sẽ còn không để ý đến vị này đây. Nhưng mà đến cuối cùng vị này mở ra đôi mắt lạnh lẽo như băng khiến người ta có thể chết từ một ánh mắt. Đôi mắt này mới thật sự là nguy hiểm cùng cực, 7 người bàn chuyện cũng chỉ dừng ở đây. Kế hoạch thất đại cấm địa đã xong, giờ muốn tiếp tục liền phải kiếm đến Phượng Hoàng vị trí để phòng biến cố. Chính vì như thế lập tức 6 người hóa thành một đạo ánh sáng rời đi. Người mang đôi mắt lạnh lùng kia như vẫn buồn ngủ giờ ngồi thêm một lát cuối cùng cũng rời đi. Thất đại cấm địa bàn xong chuyện lúc cũng là tiểu viện của Tiểu Vân quay trở lại chủ đề chính. Bà nữ nghĩ thêm một lúc sau đó quay lại hỏi Lục Du Du một lượt câu hỏi mới quay lại vấn đề thu đồ. Thanh Tiên và Y Tiên hai người mặc dù là một thế lực cao tầng nhưng mà cũng chưa từng thu nhận đồ đệ. Đối với việc thu nhận đồ đệ này hai nàng thật sự như một tấm chiếu mới. Thanh Tiên và Y Tiên còn như thế thì Thiên Mị càng là không khác. Thiên Mị nàng dù là hồ tộc nhưng trước nay luôn phải sống trong lo sợ tìm một hoàn cảnh tu luyện đã khó chưa nói chi đến việc nhận thêm người. Ba người nhìn đến Lục Du Du có chút khó giải quyết đột nhiên Y Tiên nàng nhìn Lục Du Du nói. Nếu không ngươi đều theo ba chúng ta học nghề, dù sao công tử bản lĩnh ngươi theo cũng không nổi. Ba nữ vốn định để Lục Du Du lại tùy ý Tiểu Vân định đoạt. Nếu không Tiểu Vân tự thu nhận nàng làm đồ đệ liền không có gì tốt hơn, nhưng mà ba nàng lại cảm giác hoàn toàn không có chút nào khả thi. A công tử bản lĩnh bậc nào? Giờ như truyền dạy cho Lục Du Du, chắc chắn Lục Du Du không có khả năng theo. Mà ba nàng cũng lại không thể từ một người dạy cho Lục Du Du được, chi bằng để Lục Du Du cùng một lúc theo ba người. A Y Tiên vừa đưa ra ý kiến liền thấy Thanh Tiên và Thiên Mị Như chấp thuận theo. Lục Du Du thì càng khỏi nói, nàng theo được một trong ba người đã là vạn phúc, nói gì giờ đây được theo cả ba. Lục Du Du thấy ba người gật đầu liền lập tức quỳ xuống hành lễ bái sư. Xong toàn bộ nghi lễ, Lục Du Du nàng trước tiên mỉm cười vui vẻ. Nàng cuối cùng cũng có chốn dung thân. A, sư tôn trên danh nghĩa bây giờ dù chưa dạy nàng thứ gì nhưng mà ít nhất cũng khiến nàng cảm giác ấm áp, ít nhất là có nơi để quay trở về. Tốt đồ nhi, lại đây một chút. Y Tiên nàng cũng ra dáng một sư tôn, đưa tay gọi Lục Du Du lại. Bái sư cũng đã xong, ba nàng liền đưa tới ba món đồ vật. Y Tiên đưa chính là một bộ giáp, Thanh Tiên nàng đưa chính là một bình đan dược, và Thiên Mị đưa chính là một đôi giày. Đừng nhìn những đồ vật này như bình thường nhưng đây có thể là bảo vật cả đời tu tiên giả ao ước. A, bảo vật cấp bậc như công tử xuất phẩm ba nữ đúng là không có, nhưng mà bảo vật dạng chung này ba người vẫn là có vài thứ. Bộ giáp chính là phòng thủ cấp bậc kim đan kỳ, tấn công như kim đan viên mãn một đòn toàn lực cũng không hề hấn gì. Đan dược chính là đan dược trị liệu cực kỳ tốt, dù cho có đang cạn kiệt linh lực uống vào một viên liền khôi phục phân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày chính là có thể tăng tốc độ di chuyển của Lục Du Du lên nhiều lần. Như có thể học thêm một bộ thân pháp, Lục Du Du nàng liền không cần lo lắng an nguy chính mình. Cách chương.